Chương 3. Chinh chiến ở nước khác. Mới 16 tuổi, Hồng Thủy đã đến Quảng Châu tìm gặp Hồ Chí Minh, tham gia cuộc đại cách mạng của Trung Quốc. Sinh hoạt học tập trong lớp tập huấn rất khẩn trương nhưng cũng rất lý thú. Tuy nội dung học tập đều liên quan tới tri thức cơ bản về Đảng, tình hình trước mắt và nhiệm vụ của Đảng đã quy định trong khóa trình, Hồng Thủy đã căn cứ vào cục diện hình thái đang phát triển của chiến tranh chống Nhật, căn cứ vào thực trạng cuộc đấu tranh chống địch của vùng Tấn Đông Bắc, đem lý luận của Đảng kết hợp với sách lược, chính sách đấu tranh chống địch và các vấn đề cụ thể phát sinh ngay quanh chúng tôi để giảng dạy, làm cho nội dung vô cùng phong phú. Ông giảng bài thật có thanh, có sắc. Tôi vô cùng khâm phục Hồng Thủy về tri thức uyên bác, trình độ giảng dạy và tài ăn nói của ông. Mỗi lần trong lớp có vấn đề gì không hiểu, tôi đều chủ động hỏi ông. Đối với các vấn đề tôi đề xuất, ông không những giảng giải thấu đáo mà còn dẫn giải rất lý thú. Hồng Thủy thấy rằng những vấn đề tôi đề xuất mang tính chất tiêu biểu nhất định cho mọi người, nên thường đem các vấn đề đó lên lớp để phân tích có tính cách điển hình. Tôi khâm phục Hồng Thủy còn vì lẽ nữa, là một đồng chí Việt Nam mà đối với nhân dân Trung Quốc, ông hiểu thật sâu sắc về lý luận và ủng hộ nhiệt tình. Đối với lý luận của cách mạng Trung Quốc, nắm được thuần thục như Hồng Thủy, nếu không phải tự thân kinh qua phong ba bão tố của cuộc đại cách mạng, hoàn toàn không thể giảng dạy sâu sắc đến như vậy. Học tập ở lớp tập huấn tuy khẩn trương, song so với công tác túi bụi ở hội đồng động viên thì cũng có phần thoải mái hơn. Trên lớp thì Hồng Thủy là thầy, ngoài lớp chúng tôi trở thành đôi bạn tri kỷ. Mỗi khi rảnh rỗi, chúng tôi thường cùng nhau tâm sự, phát biểu cách nhìn riêng của mình về hình thế kháng Nhật, nói rõ về lý tưởng và ước vọng, cũng có lúc kể lại chuyện khi còn bé và gia đình. Nhớ lại, tôi đã từng kể huyên thuyên cho Hồng Thủy nghe những câu chuyện thú vị khi mình còn bé. Tôi đã tự cắt đuôi sam như thế nào, đã đến Đảng bộ Quốc dân Đảng tỉnh Sơn Tây để nhìn Vương Doanh, đã đến Thanh Đảo thi đấu bóng chuyền rồi tham gia biểu tình kháng Nhật ra sao, đi Bắc Bình để học dự thi đại học, bị Quốc dân Đảng bắt cầm tù. Khi tôi kể về lịch trình cách mạng của mình, Hồng Thủy nghe rất chăm chú. Tình cảm của ông cũng thay đổi theo những biến đổi của tôi, có lúc lại bình luận và tán thưởng. Ôi Trần Kiếm Qua, thật không đơn giản. Mới 24 tuổi đầu mà đã có lịch trình cách mạng thật phong phú. Có thể gọi cô là lão cách mạng được rồi. Đồng chí Hồng Thủy, em làm sao mà so được với anh? Những việc em làm đều là bồng bột mơ hồ, tự phát thôi. Có việc thậm chí là ấu trĩ nữa. Ồ đâu có, chúng ta mỗi người sống trong một thời đại và hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ, em là rất có cá tính, lại tự tin, từ nhỏ đã cố tìm chân lý. Công tác của chúng ta cực kỳ cần những nữ đồng chí như em. Tôi sợ Hồng Thủy lại nói có ý khác nữa, liền vội chuyển đề câu chuyện. Đồng chí Hồng Thủy, anh còn món nợ chưa trả em đấy. Hồng Thủy trầm ngâm suy nghĩ một lát và lập tức nhớ tới lời hứa của anh với tôi khi còn ở hội đồng động viên Trấn Đông Giã. Được, anh sẽ kể chuyện về anh ở Việt Nam. Hồi ức có lúc là hạnh phúc, có lúc là khổ đau. Một người đã trải qua 14 năm chiến đấu gian khổ, đã đến tuổi tam thập nhi lập như Hồng Thủy, rất khát khao ở nơi đất khách quê người có được tình cảm và duyên tình, có một người bạn tri kỷ khác giới để tâm sự và trao đổi. Tôi hết sức yên lặng lắng nghe câu chuyện Hồng Thủy kể. Hồng Thủy sinh ngày 1 tháng 10 năm 1908 tại thành phố Hà Nội, Việt Nam. Cha ông là một người huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc Hà Nội, là chủ một dãy nhà cho thuê và một địa chủ có tiếng. Nguồn sống cả nhà toàn bộ dựa vào tiền cho thuê nhà và địa tô. Hồng Thủy có 6 anh chị em, ông là thứ tư, có 3 người anh, một em trai và một em gái. Ông từ bé đã thông minh, lanh lợi. Lúc 5 tuổi, ông bắt đầu học ở trường tiểu học công giáo do người Pháp mở tại Hà Nội. Ông chăm học và đạt thành tích xuất sắc. Năm 15 tuổi, ông nhập học trường sư phạm Bắc Kỳ ở Hà Nội. Thời đó cả Đông Dương bao gồm 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, chỉ có một trường sư phạm đó. Trong thời gian học, ông rất cần cù chịu khó, và vẫn giữ vững được thành tích học tập xuất sắc. Vào thời kỳ Hồng Thủy còn ở độ tuổi nhi đồng và thiếu niên, tổ quốc của ông đã bị thực dân Pháp xâm chiếm. Pháp và Vương Triều Bảo Đại tay sai đã thống trị nhân dân cực kỳ dã man, khiến nhân dân vô cùng bất mãn và quyết liệt phản kháng. Tư tưởng tiến bộ của người cha Hồng Thủy đã có liên hệ mật thiết từ lâu với các chí sĩ yêu nước và lãnh tụ cách mạng. Ông đã mang khá lớn tiền của, tài sản của gia đình để ủng hộ cách mạng. Ông đã cùng cha mình, ông nội Hồng Thủy, tham gia vào cuộc chiến đấu chống Pháp năm 1884 ở Hà Nội. Tháng 9 năm 1908, tức là ít ngày trước khi Hồng Thủy chào đời, tại Hà Nội đã xảy ra sự kiện một số chí sĩ yêu nước đã lén vào các trại lính Pháp và tiến hành đầu độc, gọi là Hà Thành đầu độc. Bọn thực dân Pháp và lũ bù nhìn tay sai mượn cớ đó bắt giam hàng loạt các chí sĩ yêu nước. Hà Nội bị trùm lên làn sóng khủng bố trắng. Cha của Hồng Thủy trước tình hình đó rất buồn phiền. Ông ngày càng sầu muộn, mượn rượu giải khuây, và năm 1922 ông bị bệnh mất sớm. Ba người anh của Hồng Thủy chịu ảnh hưởng của nỗi sầu muộn của cha cũng buồn bã yếm thế, chưa quá 40 tuổi đều mất cả, để lại ba người vợ quá và hơn một chục đứa con côi, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Mẹ của Hồng Thủy là một người Việt Nam hiền thục, khoát đạt. Bà có tư tưởng tiến bộ, đồng tình với cách mạng. Theo Hồng Thủy nhớ lại, mẹ ông thường kể cho ông các câu chuyện về hoạt động đấu tranh của các chí sĩ yêu nước như Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Thành Đầu Độc, dạy ông đọc những câu thơ yêu nước: Quốc thù vị phục đầu tiên bạch, kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma. Tạm dịch: thủ nước chưa xong đầu đã bạc, mấy độ mài gươm dưới ánh trăng. Gây dựng cho con lòng yêu nước. Được sự cổ vũ của tinh thần cách mạng của các chí sĩ yêu nước, chịu ảnh hưởng của những lời dạy dỗ mưa dầm thấm sâu của mẹ, chàng thiếu niên Hồng Thủy tiếp thu tư tưởng tiến bộ, bắt đầu đồng tình và quan tâm chú ý đến cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân, tiến lên một bước là chọn con đường vào đời của mình khác hẳn của cha và của các anh, con đường xả thân làm cách mạng. Năm 1923, mới 15 tuổi, Hồng Thủy lúc đó còn đang học tại trường sư phạm Bắc Kỳ, đã lợi dụng kỳ nghỉ hè đi sang Pháp để khảo sát, học tập. Ở đó, ông gặp được Hồ Chí Minh, nhà cách mạng vô sản Việt Nam tiên phong nhất, được tiếp xúc với chủ nghĩa Mác. Từ đó, con đường ông đi có một bước ngoặt quan trọng và đã trở thành một trong những đồng chí chiến đấu sớm nhất của thời kỳ cách mạng do Hồ Chí Minh dẫn dắt. Sau đó, Hồng Thủy về Việt Nam học tại Nam Định, một thành phố gần Hà Nội, đồng thời tham gia hoạt động cách mạng. Ông đã mấy lần phát động và lãnh đạo phong trào học sinh chống lại bọn thực dân Pháp và phong kiến thống trị. Cuối năm 1924, hai chí sĩ yêu nước Việt Nam được Hồng Thủy vô cùng kính yêu là hai cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh bị bắt ở Thượng Hải giải về. Nghe nói cụ Phan Chu Trinh bị giết hại, ông vô cùng đau xót. Ông rời bỏ cuộc sống gia đình sung túc, rời bỏ người vợ mới cưới và đứa con gái mới lọt lòng, quyết tâm đi Trung Quốc để tìm gặp Hồ Chí Minh. Ông theo người liên lạc của Hồ Chí Minh, trèo đèo, lội suối, vượt hiểm cửa quan, đi vòng vèo mãi, cuối cùng đến được Quảng Châu, trung tâm của cách mạng Trung Quốc thời đó. Khi ông mới tới Quảng Châu, Hồ Chí Minh đã giữ ông ở với mình để giúp việc. Ông thường giúp Hồ Chí Minh truyền đạt tin tức và đôi khi đảm nhiệm một số công tác liên lạc cụ thể. Một số nhà cách mạng Trung Quốc mà Hồ Chí Minh đã từng rất quen thuộc từ khi ở Pháp như Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân, Thái Sướng, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên cũng lần lượt về Quảng Châu. Tất cả đều chú ý đến ở bên cạnh Hồ Chí Minh có một chàng thiếu niên tuấn tú, khôi ngô, thông minh, lanh lợi, đầy sức sống, ai cũng yêu mến. Vì vậy, mọi người đều chóng trở nên thân thuộc với Hồng Thủy và trở thành những người anh, người chị cách mạng của Hồng Thủy. Hồng Thủy đã tốt nghiệp trường sư phạm, vào thời đó cũng có thể coi là một trí thức không nhỏ. Hồng Thủy chọn bí danh của mình là Nghiên Cứu Kỹ Lưỡng. Trong cuộc đấu tranh cách mạng, tên của ông thường phải thay đổi luôn. Đến Quảng Châu không lâu, ông đổi tên là Hồng Tú, vì ở giữa giả Trường Sơn chạy dọc Việt Nam ở miền Trung Bộ có một ngọn núi tên là Hồng Lĩnh hoặc Hồng Sơn. Ông chọn tên Hồng Tú là có ý nhắc nhở mình trong cuộc đấu tranh cách mạng vô sản Việt Nam phải trở thành người ưu tú, tuấn kiệt. Hồng Tú, theo âm đọc Quảng Đông, lại trùng với Hồng Thủy. Thời đó, bọn phản động trong Quốc Dân Đảng thường gọi người cộng sản là Hồng Thủy, Mãnh Thú, tức là nước lũ và mãnh thú. Ông bèn đổi tên là Hồng Thủy để biểu thị quyết tâm của mình là hoàn toàn tương phản với bọn phản động Quốc Dân Đảng. Tháng 11 năm 1925, Hồ Chí Minh quyết định để Hồng Thủy một mặt vẫn ở bên người giúp đỡ công việc, một mặt chính thức tham gia học lớp chính trị của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, một tổ chức do chính người sáng lập. Ở đây, Hồng Thủy đã tiếp thu được một cách toàn diện lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, kiên định lòng tin của mình với cách mạng. Trong lớp học, Hồng Thủy gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, trở thành một trong những người cộng sản của Việt Nam thời kỳ đầu. Ngày 16 tháng 6 năm 1924, Trường Quân sự Hoàng Phố được thành lập tại Quảng Châu, trường do hai đảng Quốc Cộng hợp tác sáng lập nên để bồi dưỡng về quân sự chính trị cho cán bộ cốt cán của quân đội cách mạng. Nhiều nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc như Chu Ân Lai, Uẩn Đại Anh, Tiêu Sở Nữ, Trần Nghị, Nhiếp Vĩnh Chân, Diệp Kiếm Anh đã từng đảm nhiệm những chức vụ trọng yếu ở đây. Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Trung Hạ, Tô Triệu Chính, Ngô Ngọc Trương đã từng lên lớp giảng dạy cho học viên nhà trường. Trường còn mời cố vấn Liên Xô giảng dạy về lý luận và các chế độ quân sự của Liên Xô. Do tiếng tăm của Trường Quân sự Hoàng Phố bay rất xa, nên ở các nước lân cận như Triều Tiên, Việt Nam, Singapore, Miến Điện đều cử nhiều thanh niên cách mạng tới học ở trường. Tháng 3 năm 1926, do Lý Phú Xuân thái sướng đề cử, Hồng Thủy được vào học Trường Quân sự Hoàng Phố khóa 4. Học cùng khóa với Hồng Thủy còn có các đảng viên Cộng sản Trung Quốc như Lưu Chí Đan, Vương Thế Anh, Quách Hóa Nhược, Đường Thiên Tế. Các môn học của Trường Quân sự Hoàng Phố rất nhiều, rèn luyện quân sự ở đây rất nghiêm túc, khẩn trương. Trời vừa sáng đã phải vùng dậy mặc quần áo, đi giày, tập hợp khẩn cấp. Thời gian không được vượt quá 3 phút, ăn cơm không quá 10 phút. Từ các khoa mục chiến thuật, động tác cá nhân, tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn chiến đấu và hành quân, trú quân, đến việc liên lạc hiệp đồng ở từng cấp, đều được thao luyện thực tế. Hồng Thủy mới 18 tuổi, sức sống dồi dào, tinh thần phơi phới, lại thêm tư chất rất thông minh, phản ứng nhanh, năng lực tiếp thu tốt, nên đã nhanh chóng trở thành một học viên ưu tú, được mọi người yêu mến. Tháng 10 năm 1926, khóa 4 Hoàng Phố tốt nghiệp. Đại bộ phận học viên tốt nghiệp đều lên đường tham gia Bắc phạt. Hồng Thủy theo chỉ thị của Hồ Chí Minh tiếp tục ở lại Trường Quân sự Hoàng Phố công tác. Năm 1927, bọn phản động trong Quốc Dân Đảng do Tưởng Giới Thạch cầm đầu đã tiến hành các kế hoạch phản động như sự biến phản cách mạng 12 tháng 4 tại Thượng Hải, sự biến tàn sát đại quy mô ở Quảng Châu, sự biến phản cách mạng 15 tháng 7 ở Vũ Hán, giết hại hàng loạt đảng viên cộng sản, trong đó có một số đồng chí là người Việt Nam. Thực tế tàn khốc của cuộc đấu tranh đã khiến Hồng Thủy ngày càng nhận rõ bộ mặt phản động của Quốc Dân Đảng. Do vậy, tháng 8 năm đó, Hồng Thủy ra khỏi Quốc Dân Đảng, bí mật gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để phản kích lại những hoạt động bạo ngược của Quốc Dân Đảng, ngày 11 tháng 12 năm 1927, dưới sự lãnh đạo của Trương Thái Lôi, Uẩn Đại Anh, Nhiếp Vĩnh Chân, Diệp Kiếm Anh, đã xảy ra cuộc khởi nghĩa vũ trang công nông binh Quảng Châu vang dội bốn phương. Hồng Thủy và hơn 30 đồng chí Việt Nam đang học tập và công tác tại Trường Quân sự Hoàng Phố đã nhất tề tham gia khởi nghĩa trong đoàn giáo đại thứ tư thuộc phương diện quân đệ nhị do Diệp Kiếm Anh chỉ huy. Trong quá trình khởi nghĩa, Hồng Thủy và các chiến sĩ thuộc đoàn giáo đại đã đồng lòng vượt qua mưa bom bão đạn, xung phong hãm trận, đánh lui các cuộc tiến công của địch hết lần này đến lần khác, biểu hiện rõ tinh thần, ý chí chiến đấu của những người chiến sĩ cách mạng của Đảng Cộng sản. Cuộc khởi nghĩa Quảng Châu thất bại, bọn phản động Quốc Dân Đảng tiến hành một cuộc đại tàn sát thảm khốc chưa từng có. Hồng Thủy theo Nhiếp Vĩnh Chân, Diệp Kiếm Anh và một số nhà lãnh đạo khởi nghĩa rút về Hồng Kông. Để bảo vệ sinh lực của cách mạng, theo sự bố trí của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, các đồng chí Nhiếp Vĩnh Chân và Diệp Kiếm Anh đồng ý để Hồng Thủy rời Hồng Kông đi Thái Lan, tiến hành hoạt động cách mạng trong cộng đồng Việt Kiều ở Thái Lan. Do Chu Ân Lai đề nghị, Hồng Thủy với tư cách là đại biểu dân tộc thiểu số tham gia Đại hội nước Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa ông trúng cử ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Tháng 10 năm 1927, Mao Trạch Đông率lĩnh đội ngũ tham gia cuộc khởi nghĩa mùa thu về đến Tĩnh Cương Sơn thuộc Giang Tây. Sau đó, Chu Đức, Trần Nghị đưa đội ngũ khởi nghĩa Tương Nam, tức bộ phận còn lại của cuộc khởi nghĩa Nam Xương, cũng về Tĩnh Cương Sơn hội sư, thành lập Hồng Quân Công Đông Trung Quốc, quân đoàn 4, gọi tắt là Hồng Tứ Quân, để chi viện cho quân đoàn 4 Hồng Quân duy trì đấu tranh vũ trang ở Tĩnh Cương Sơn. Tỉnh ủy Quảng Đông thông qua Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội yêu cầu Hồng Thủy trở lại Trung Quốc, một lần nữa tham gia cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng. Được Hồ Chí Minh đồng ý, tháng 6 năm 1928, Hồng Thủy tới Trung Quốc lần thứ hai, trước tiên làm công tác tổ chức phong trào công đoàn thủy thủ Hồng Kông, sau đó mới tham gia lại Hồng Quân Công Nông. Đầu tháng 1 năm 1929, quân địch ở hai tỉnh Tương, Càn, Hồ Nam, Giang Tây chia năm đường tiến công Tĩnh Cương Sơn, đồng thời thực hiện bao vây kinh tế khu căn cứ thật chặt chẽ. Mao Trạch Đông, Chu Đức, Trần Nghị liền đem quân chủ lực của quân đoàn 4 Hồng Quân đánh về phía nam Tương, Càn, sát tới Đông Giang của tỉnh Quảng Đông. Lúc đó quân đoàn 4 Hồng Quân yêu cầu tỉnh ủy Quảng Đông tăng cường thêm cho cán bộ quân sự. Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông lúc đó là Nhiếp Vĩnh Chăn đã phái Hồng Thủy và một số đồng chí nữa đến quân đoàn 4. Nhưng khi Hồng Thủy đến được vùng Đông Giang thì quân đoàn 4 đã di chuyển về Đông Giang Tây. Vì vậy, Hồng Thủy phải ở lại Đông Giang tham gia quân đoàn 11 và lao mình vào cuộc chiến tranh du kích ở địa phương. Trong đội du kích Đông Giang, ông làm chính trị viên đại đội, tham gia rất nhiều trận đánh. Trong chiến đấu, ông thường dẫn đầu binh sĩ, chiến đấu dũng cảm và biểu hiện rõ tài năng lãnh đạo. Ông đã có nhiều cống hiến trong việc thành lập hai tiểu khu Xô Viết của Hồng Quân Công Nông là Bát Hương Sơn và Đại Nam Sơn. Quân đoàn 4 do Mao Trạch Đông và Chu Đức trực tiếp lãnh đạo, ba lần xuất kích ngoài căn cứ địa cùng phối hợp với tổ chức đảng địa phương Tây Mân. Mân là tên cổ của Phúc Kiến, do Trương Đình Thừa, Đặng Tử Khôi lãnh đạo, lập thêm được căn cứ địa cách mạng Tây Mân và đem 5 trung đoàn xích vệ của địa phương biên chế thành quân đoàn Hồng Quân thứ 12. Để tăng cường lực lượng chỉ huy cho quân đoàn 12 Hồng Quân, theo chỉ thị của Đảng, tháng 4 năm 1930, Hồng Thủy được điều tới quân đoàn 12. Sau đó, quân đoàn 12 được sáp nhập vào quân đoàn 1 do Chu Đức làm tổng chỉ huy, Mao Trạch Đông làm chính ủy kiêm bí thư tiền phương ủy của Hồng Quân. Từ đó, Hồng Thủy bắt đầu cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Mao Trạch Đông và Chu Đức. Tháng 8 năm 1930, quân đoàn 1 hội sư cùng quân đoàn 3 Hồng Quân tại Lưu Dương, Hồ Nam và thành lập nên phương diện quân số 1 của Hồng Quân Công Đông Trung Quốc. Theo chỉ thị của Trung ương phải đánh thành Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, song đánh mãi vẫn chưa chiếm được. Lúc đó Mao Trạch Đông, bí thư tổng tiền ủy của phương diện quân 1 Hồng Quân, nhận thấy thế lực chưa đủ, quyết định rời khỏi Trường Sa, cùng với tổng tư lệnh Chu Đức đưa phương diện quân 1 tới biên giới Tương Càn nghỉ ngơi đợi thời cơ. Họ tranh thủ đánh chiếm Cát An, cắt đôi Càn Giang, làm cho quân viện địch lúng túng cả chiến lược và chiến thuật, hạ liền mấy huyện Cát An, Thái Hòa, An Phú, Cát Thủy, nối liền hai khu Xô Viết Tây Càn và Tương Càn, thúc đẩy sự phát triển cách mạng ở địa phương. Hồng Thủy tham gia liền 3 tháng đánh vận động của quân đoàn 12, cảm nhận được sự sáng suốt vĩ đại của tư tưởng quân sự Mao Trạch Đông. Sau đó ít lâu, Hồng Quân Công Nông lại thu được thắng lợi toàn diện trong việc đánh bại lần vây quét thứ nhất của quân Tưởng. Trong thực tiễn vĩ đại của đấu tranh vũ trang cách mạng, Hồng Thủy đã trưởng thành, lĩnh hội sâu sắc nghệ thuật chỉ huy quân sự của Mao Trạch Đông. Năm 1932, Hồng Thủy trở thành cán bộ lãnh đạo sư đoàn của Hồng Quân Công Nông Trung Quốc. Trong máu lửa đấu tranh, kể cả quân sự và chính trị, ông đã nắm thuần thục, có lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Đúng vào lúc Trung ương quyết định thành lập Học viện Quân chính Trung ương ở Thủ đô Đỏ, Thụy Kim, cần một số đông các đồng chí có văn hóa, có lý luận, kinh nghiệm thực tế để làm giáo viên. Trung ương quyết định điều Hồng Thủy về đó giảng dạy. Cùng làm giáo viên chính trị của học viện thời đó còn có các đồng chí Ngũ Tú Quyền, Trương Ái Bình, La Quý Ba, Thành Phương Ngô, Lý Nhất Miên, v.v. Tại Học viện Hồng Quân, giữa giáo viên và học viên không có sự phân biệt nghiêm cách. mọi người cùng ăn, cùng ở, cùng thao tác, cùng nhau thảo luận mọi vấn đề. Giáo viên và học viên chan hòa thành một khối, thân thiết như anh em. Hồng Thủy hết sức đề cao trách nhiệm, thái độ dạy học rất chu đáo, gây cho mọi người một ấn tượng sâu sắc. Cuối năm đó, Hồng Thủy và Lý Bá Chiêu, Triệu Thẩm Tam, chủ nhiệm câu lạc bộ của học viện, cùng một số phần tử tích cực khác, lần đầu tiên trong lịch sử Hồng Quân lập nên đoàn kịch số 1, đoàn kịch Lam San. Hồng Thủy làm trưởng đoàn kịch, Lý Bá Chiêu làm bí thư chi bộ. Từ đó đến tháng 10 năm 1934, trước khi Hồng Quân tiến hành trường chinh, trong khoảng thời gian hơn một năm, Hồng Thủy tập trung mọi tinh lực vào công tác văn hóa của khu căn cứ. Ông dạy cho mọi người chơi đàn, ca hát, nhảy múa, làm sôi nổi hẳn sinh hoạt văn hóa của khu căn cứ. Ông còn lên lớp cho trường kịch nghệ Trung ương Thụy Kim, tuyên truyền lý luận văn nghệ của chủ nghĩa Mác. Ông lại thường xuyên cùng Tiền Tráng Phi, Lý Bá Chiêu, Thôi Âm Ba, người Triều Tiên, Trương Ái Bình, Tưởng Diệu Đức, Thiết Luân biên soạn và diễn kịch. Hồi đó ở khu Xô Viết Trung ương có giản dựng một vở kịch nói tên là Khói Lửa Thượng Hải. Vở kịch phản ánh sự kiện ngày 28 tháng 2 năm 1932 làm náo nức lòng người. Nhân dân Thượng Hải đã nhất tề đứng lên cùng với lộ quân 19 của Quốc dân Đảng đánh bại quân xâm lược Nhật Bản. Hồng Thủy và Tưởng Diệu Đức, chủ nhiệm quân y của học viện, đóng vai chính. Trương Ái Bình làm đạo diễn, diễn xuất rất thành công, được quảng đại nhân dân Thụy Kim nhiệt liệt hoan nghênh. Các nhà lãnh đạo trung ương như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Chu Đức, Hạng Anh đều tới xem, rất hài lòng đoàn kịch công nông và động viên tất cả hãy nắm vững vũ khí nghệ thuật để tiến hành đấu tranh với địch. Hồng Thủy còn viết mấy vở kịch, song do hoàn cảnh chiến tranh gian khổ, trường kỳ, bị tán lạc mất, không giữ lại được. Do ảnh hưởng của đoàn kịch công nông trong khu Xô Viết Trung ương rất lớn, nên tiếng tăm của Hồng Thủy mỗi ngày một lan rộng. Tháng 1 năm 1934, ở thủ đô đỏ Thụy Kim, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của nước Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa, qua sự nghiên cứu và đề cử của Trung ương, Hồng Thủy là đại biểu tham dự đại hội. Vì ông là người ngoại quốc, nên các đại biểu có chút nghi vấn về tư cách đại biểu của ông. Cuối cùng, Chu Ân Lai đề ra một giải pháp tuyệt hảo. Đồng chí Hồng Thủy với tư cách đại biểu dân tộc thiểu số tham gia đại hội đại biểu nước Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa. Trong phiếu bầu phát ra, bên cạnh tên Hồng Thủy có chú thích. Trong kỳ đại hội này, Hồng Thủy trúng cử làm ủy viên ban chấp hành trung ương nước Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa. Hồng Thủy và đồng chí Tất Sĩ Đễ, người Triều Tiên, là hai ủy viên người nước ngoài tham gia chính phủ dân chủ của khu Xô Viết Công Nông Trung ương. Vì đối đầu trực tiếp với Trương Quốc Đào, Hồng Thủy bị gán cho tội gián điệp quốc tế. Nhờ có Chu Đức, Lưu Bá Thừa bảo vệ, ông mới tránh khỏi bị hại. Ông đã ba lần vượt núi tuyết qua Thảo Nguyên. Lần thứ ba, ông một mình đơn thương độc mã lên được Diên An. Từ tháng 9 năm 1933 đến mùa hè năm 1934, Hồng Quân ở khu Xô Viết Trung ương phải tiến hành đánh trả cuộc vây quét lần thứ 5. Do người lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Bác Cổ, Tần Bang Hiến và cố vấn quân sự Lý Đức, tên thật là Otto Brahn, đảng viên Cộng sản Đức, được Quốc tế Cộng sản phái đến làm cố vấn, thực hiện chiến lược tiến công mạo hiểm theo cách đánh dàn trận chính quy, sau đó lại quay về chiến lược phòng ngự bị động rất bảo thủ. Do đó, Hồng Quân càng đánh càng bất lợi, khu Xô Viết ngày càng bị thu hẹp. Đến đầu tháng 10, Quốc dân Đảng mở cuộc tấn công đánh thẳng vào trung tâm của khu Xô Viết Trung ương, nhanh chóng chiếm được Tuyến Hưng Quốc, Ninh Đô, Thạch Thành. Khu vực đất đai để cơ động của Hồng Quân càng bị bó hẹp. Việc đánh bại cuộc vây quét lần thứ 5 của Quốc dân Đảng không còn có khả năng, buộc phải rút khỏi khu Xô Viết, thực hiện chiến lược di chuyển. Cũng vào lúc này, Hồng Thủy bị những người lãnh đạo cơ hội chủ nghĩa tả khuynh chụp cho cái mũ đặc vụ cao cấp và bị khai trừ luôn khỏi đảng. Tháng 10 năm 1934, Hồng Quân bắt đầu cuộc trường chinh. Hồng Thủy bị điều khỏi học viện và đưa về đoàn cán bộ trung ương. Do Chu Đức và Lưu Bá Thừa quan tâm và bảo hộ, ông được điều về đội trực thuộc, phụ trách công tác tuyên truyền và động viên tung đội trong quá trình trường chinh. Từ năm 1932, Hồng Thủy đã là cán bộ lãnh đạo cấp cao, cấp sư đoàn của Hồng Quân Công Nông. nay tự nhiên bị giáng chức, ông cũng chẳng hề buồn rầu, vẫn bình thản kiên quyết theo Đảng, kiên quyết theo Hồng quân Trung ương đi lên Bắc kháng Nhật. Đoàn cán bộ Trung ương đi theo Hồng quân xuất phát từ Giang Tây chuyển xuống Hồ Nam, Quảng Tây, đột phá bốn tuyến ngăn chặn của địch. Tháng 1 năm 1935, vượt qua Ê Giang, chiếm thành Tuân Nghĩa. Ở đây, Bộ Chính trị đã triệu tập một hội nghị có ý nghĩa lịch sử vĩ đại. Hội nghị Tuân Nghĩa xác lập vị trí lãnh đạo toàn đảng của Mao Trạch Đông. Cũng tại Tuân Nghĩa, được Đảng ủy Tung đội Hành quân Trung ương phê chuẩn, đã xóa bỏ việc xử án sai cho Hồng Thủy và khôi phục lại đảng tịch cho ông. Hội nghị Tuân Nghĩa như ngọn đèn làm sáng tỏ tâm can của Hồng Thủy. Từ đó, ông lại cao đầu thẳng tiến, lòng tin ở cách mạng càng kiên định. Sau hội nghị Tuân Nghĩa, Mao Trạch Đông trực tiếp lãnh đạo phương diện quân thứ nhất, vượt Xích Thủy, vây Quý Dương, bức Côn Minh. Một mặt thẳng tiến về phía trước, một mặt quay sau đánh vận động vào quân truy đuổi, có lúc đi qua mũi kẻ địch, phá vỡ vòng đai ngăn chặn của địch. Khi vượt Xích Thủy, đoàn cán bộ Trung ương phải trực tiếp tham gia hai lần ác chiến. Cán bộ, chiến sĩ ai ai cũng dũng cảm xông lên, đánh thật dũng mãnh, ngoan cường. Hồng Thủy chiến đấu rất dũng cảm, được Lưu Bá Thừa khen ngợi. Đoàn cán bộ Trung ương do Lưu Bá Thừa trực tiếp chỉ huy đã khôn khéo chiếm bến vượt Giảo Bình, sông Kim Sa, bảo đảm an toàn cho Hồng quân Trung ương vượt qua sông Kim Sa. Sau đó, họ lại xung phong hãm trận, vượt sông Đại Độ bằng sức mạnh, liên tục vượt qua bốn quả núi tuyết lớn thuộc dãy giáp Kim Sơn quanh năm tuyết phủ, đến được Tứ Xuyên, hội sư cùng phương diện quân thứ tư. VTC Now.